Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2744, Trương Nhược Trần chơi đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần một phen, kém chút đem Diêm Chiết Tiên tức giận đến nguyên địa tự bạo, một phen hảo tâm, đúng là cho ăn heo chó. Nhưng, Diêm Chiết Tiên cùng ngàn năm trước so sánh, lịch duyệt tăng lên không ít. Bởi vậy, rất nhanh ý thức được không thích hợp. Nàng híp hai con ngươi, nghi ngờ nói. Không đúng, bất kỳ tu sĩ nào, gặp được hiện tại khốn cảnh, đều tất nhiên tuyệt vọng cùng bất lực. Ngươi Trương Nhược Trần vì sao còn có tâm tình mật hội hồng nhan chi kỷ? Mà lại, ngươi tựa hồ là cố ý, muốn vứt bỏ bản thân. Ngươi khẳng định giấu giếm bí mật gì? Trương Nhược Trần ngược lại là không nghĩ tới, Diêm Chiết Tiên bây giờ trở nên như vậy khó chơi. Gặp Trương Nhược Trần không có giải thích, Diêm Chiết Tiên lộ ra nét mừng, cười đắc ý nói. Ngươi quả nhiên có vấn đề, khai đi, đến cùng ẩn giấu đi chuyện gì? Yên tâm, bản thân chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Khai, vì cái gì hướng ngươi khai? Chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi bất quá chỉ là nữ nhi của ta mẫu thân mà thôi. Trương Nhượng Trần không cần phải nhiều lời nữa, phóng ra thần linh bộ, không gian mạch lạc bầy biện ra đến, trong khoảnh khắc, thân đến 129,600 dặm bên ngoài. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Hắn bay vào vũ trụ, thân hình lúc ẩn lúc hiện, thế giới không gian phảng phất tại dưới chân hắn chồng chất. Trương Nhượng Trần càng là giấu giếm, Diêm Chiết Tiên hứng thú càng dày đặc. Tốt ngươi cái Trương Nhượng Trần, thế mà không lĩnh bản cô nương tình, như vậy, tất nhiên là có so phá cảnh thành thần chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Có chuyện gì, có thể trọng yếu đến trình độ như vậy? Diêm Chiết Tiên cũng không biết có phải hay không lòng hiếu kỳ tại quấy phá, lần nữa đuổi hướng Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi Trương Nhược Trần nếu không muốn ta đi theo, như vậy ta lại muốn theo sau, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phù đạo thiên sư thủ đoạn phong phú, lại kỳ diệu. Tinh thần lực thần linh, có thể nhất niệm thông suốt ngàn vạn dặm. Đoạn đường này, Trương Nhược Trần sử dụng các loại phương pháp, lại không có thể vứt bỏ Diêm Chiết Tiên. Ngày xưa Diêm đại tiểu thư có thể nhẹ nhõm thu thập kia, bây giờ, thủ đoạn cao minh không gì sánh được, không thể khinh thường. Thần linh, phàm là dính vào chữ thần, một bên, đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, đều là thông thiên triệt địa. Mỗi lần Diêm Chiết Tiên nhìn thấu Trương Nhược Trần thủ đoạn, đem hắn tìm ra, đều sẽ cười đến nhánh hoa chiêu, như là chiến đấu thắng lợi gà mái đồng dạng, vô cùng đắc ý, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đấu với đất, kỳ nhạc vô tận. Cùng Trương Nhược Trần đấu. Đấu thắng, kỳ nhạc vô tận. Trương Nhượng Trần từng để nàng đi tinh không chiến trường tìm kiếm ảnh nhi, thế nhưng là, Diêm Chiết Tiên lại nói. Ảnh nhi từ nhỏ tại Diêm La tộc chư thần che chở bên dưới lớn lên, cần phải đi trên chiến trường ma luyện. Có chỉ khổng nhạc mang theo nàng, bản thân rất yên tâm. Nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Đây là một cái mẫu thân nói lời sao? Không thể vứt bỏ Diêm Chiết Tiên, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đi hắc ám chi uyên, thế là, đi trước La Tổ Vân Sơn giới. Bay vào vũ trụ, xuyên qua lỗ sâu không gian. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, rốt cục Trương Nhược Trần lần nữa đi vào La Tổ Vân Sơn giới giới ngoại hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có trực tiếp đi sông, dù sao, nơi này là La Sát tộc đệ nhất cấm địa, có Si Hình Thiên vị này hộ giới ma tướng thủ hộ. Si Hình Thiên chỉ có cực ít thời gian là thanh tỉnh trạng thái, vạn nhất bị hắn một búa đánh chết, chẳng phải là đã chết quá oan. Trương Nhược Trần đưa lên bái thiếp, giao cho một vị tuần tra La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ, tùy theo, lặng lặng chờ đợi. Khoảng cách Trương Nhược Trần, đại khái ngoài vạn dặm. Chỉ giao mặc một thân rộng lớn nho bào, eo treo bích thanh thần ngọc, trên đầu mái tóc lấy khăn vuông buộc chi, dung nhan ôn nhu tiên lệ, khí chất cũng rất lãnh khốc. Nàng đứng tại trong một góc trận văn quay chung quanh nàng lưu động, ngưng hóa thành cửu phẩm hoa sen hình thái. Đây là thần trận một góc, là vẫn thần đảo chủ giao cho nàng. Bằng vào một góc trận văn này, nàng tại địa ngục giới, đủ để che giấu tai mắt người, thậm chí có thể tránh né vận mệnh thần điện suy tính. Đương nhiên, không thể đi sông vận mệnh thần sơn, nếu không chính là muốn chết. Trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, chỉ giao trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng kia, lộ ra ngoài ý muốn. Hắn sao lại tới đây? Nàng rất nghi hoặc, chỉ giao bên cạnh, đứng có một vị mang theo đấu bồng màu đen nam tử huyền bào, khí thế lãnh khốc, trên thân phun trào cuộn trào thần lực. Nam tử huyền bào lấy bá khí 10 phần tư thái đứng thẳng hư không, hừ lạnh một tiếng. Trương Nhượng Trần đến La Tổ Vân Sơn giới, tất nhiên cùng nữ nhân có quan hệ. Cũng không đến mức, Trương Nhượng Trần đến La Tổ Vân Sơn giới, đoán chừng mục đích cùng chúng ta một dạng. Tại trì giao trong lòng, Trương Nhượng Trần thủy chung là thiếu niên anh tư bừng bừng phấn chấn, chuyên chú tu võ, hiểu rõ đại nghĩa, hết lần này tới lần khác tuấn Mỹ, ôn nhuận như ngọc kia, ký thác nàng tất cả Mỹ hào hồi ức. Mặc dù, ở trong bản nguyên thần điện, gặp được một chút không vui hình ảnh. Nhưng nàng tin tưởng, nhất định là hai nữ yêu tinh kia, cố ý dẫn dụ Trương Nhược Trần. Hoặc là, Trương Nhược Trần là có chừa không do mình nguyên nhân. Đúng lúc này, chỉ giao trong tầm mắt, một đạo lưu quang vạch phá hắc ám, từ xa đến gần, đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Quang mang tản ra, một vị thướt tha trang nhã nữ tử, hiển hiện ra. Nam tử huyền bào nhếch miệng lên, hừ lạnh nói. Nữ tử này, chính là Diêm La tộc đại tiểu thư, Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần trong 10 bước, tất có cỏ thơm. Chỉ giao làm sao có thể chưa từng nghe qua tên Diêm Chiết Tiên. Vị này Diêm cô nương, cũng là khuynh thành tuyệt đại, Trương Nhược Trần ánh mắt không tệ. Chỉ giao bình tĩnh nói. Diêm Chiết Tiên nhìn về phía trước to lớn bao la hùng vĩ màu đỏ như máu hình người thế giới, nói. La Tổ Vân Sơn giới. Nguyên lai, ngươi nói hồng nhan chi kỷ, đúng là cô xạ tĩnh. Cô xạ tĩnh cùng La Sa công chúa quan hệ thế nhưng là tình như tỉ muội, ngươi đến mật hội nàng, bản thân thật không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta tới đây, cùng cô xạ tĩnh không có bất cứ quan hệ nào, là vì chuyện khác. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, trong La Tổ Vân Sơn giới, một mảnh màu đỏ rực thần vân, giống như nụ hoa nở rộ, hướng vũ không trung lan tràn. Cường hoành thần uy, tùy theo rơi xuống trên người hắn. Cô xạ tĩnh đứng tại thần vân đỉnh, tóc dài ngàn trượng, thần khu càng là có mấy ngàn trượng cao, cúi nhìn chỉ có sâu kiến lớn nhỏ Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật Trương Nhược Trần, ngươi chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, nhìn thấy bản thần vì sao không lễ bái hành lễ. Trương Nhược Trần sớm đã đoán được, tới khẳng định là nàng, chắp tay lại cười nói. Chúc mừng cô xạ đại thần phá cảnh thành công, thành tựu thần cảnh tôn vị. Đại thần. Cô xạ tĩnh hừ một tiếng, khổng lồ thần khu co vào, hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, nói. Lần trước ngươi trốn được quá nhanh, không có thể bắt ở ngươi. Hôm nay, ngươi chủ động đưa tới cửa, phải biết là kết cục gì a? Trương Nhược Trần nói. Ta muốn gặp địa mỗ. Địa mỗ há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Trước coi như chúng ta ở giữa sổ sách. Cô xạ tĩnh nói. Trương Nhược Trần ánh mắt, liếc qua đứng ở bên cạnh Diêm Chiết Tiên, nói. Món nợ này, sợ là không tốt cũng được a, ngươi xác định, muốn ngay trước mặt Chiết Tiên Thiên Sư, tính món nợ này. Cô xạ tĩnh lộ ra vẻ trầm tư, sau đó, nhô ra hai cây thon dài ngón tay ngọc, dẫn động một sợi thần khí, quấn chặt lấy Trương Nhược Trần, đem hắn kéo xuống nơi xa thâm không. Diêm Chiết Tiên có chút mê mang, không hiểu Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào. Đứng tại trong trận văn trì giao, đồng dạng cũng rất mờ mịt. Thế nào, bản hoàng không có nói sai đâu. Trương Nhượng Trần đến La Tổ Vân Sơn giới, chính là vì nữ nhân. Phong lưu kiếm thần xưng hào, há lại chỉ là hư danh. Nam tử huyền bào lại nói. Vị nữ thần linh Mỹ mạo không kém cỏi Diêm Chiết Tiên kia, tên là cô xạ tĩnh, cùng Trương Nhượng Trần quan hệ không ít. Tại băng vương tinh, Trương Nhượng Trần vì trợ nàng chữa thương, từng đem hồn lực của mình chuyển vận ra ngoài, bản hoàng khuyên, nhưng, không khuyên nổi. Chỉ giao tự nhiên là biết cô xạ tĩnh. Tại bản nguyên thần điện, nàng hóa thân Trương Nhượng Trần, còn cấp qua nàng một bàn tay. Nam tử huyền bào tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nói. Trương Nhượng Trần ngược lại là lợi hại, là chân chính có mị lực, chỉ là thánh cảnh tu vi, lại có thể du tẩu tại mấy vị kinh tài tuyệt diễm nữ thần linh ở giữa. Thiên hạ hôm nay, tìm không ra cái thứ hai. Chấm, chỉ giao nhắm mắt niệm tâm kinh. Trương Nhượng Trần nói, chúc mừng cô xạ đại thần vượt qua thần kiếp. Ngươi không phải mới vừa chúc mừng qua sao? Cô xạ tĩnh không giả lấy sắc thái. Trương Nhượng Trần lặp đi lặp lại chúc mừng, đương nhiên là muốn nhắc nhở cô xạ tĩnh, nàng có thể vượt qua thần kiếp, hắn cũng ra lực, công lao có một phần của hắn. Trương Nhượng Trần nói, ta là thật tâm hâm mộ. Cô xạ đại thần từ đó về sau chí ít có thể lấy sống một cái nguyên hội, 129, 600 năm, nhưng ta hẳn là vô duyên thần cảnh, sống tối đa 2-3 vạn năm, liền sẽ thiên nhân ngũ suy, đạo tiêu người vẫn. Ngươi cho rằng, tại bản thần nơi này bán đáng thương, bản thần liền sẽ buông tha ngươi. Cô xạ tĩnh nói, Trương Nhượng Trần, bản thần biết được nguyền rủa sự tình, cũng cảm tạ ngươi có thể mượn thiên ma thạch khác cho ta lĩnh hội, đối với ta độ thần kiếp, đích thật là có một ít trợ giúp. Nhưng, một mã là một mã, nên lấy nợ, nhất định phải đòi lại. Như vậy đi, ngươi nếu có thể tiếp ta một trường không chết, ân oán giữa chúng ta, liền xóa bỏ. Không đợi Trương Nhượng Trần đáp ứng, cô xạ tĩnh đã là kết thành thủ ấn. Bốn phương tám hướng màu đỏ rực ma khí, hóa thành từng đầu sương mù dòng suối, hội tụ hướng lòng bàn tay của nàng. Một trường này, cô xạ tĩnh là vì trả thù bản nguyên thần điện một cái tát kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát kia, vô luận là ai đánh, khẳng định cùng Trương Nhược Trần thoát không được quan hệ. Còn tới Trương Nhược Trần trên thân, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Cô Xạ Tĩnh là chân thần, mà lại là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu phá cảnh. So Phổ Thông Ngụy Thần, hoặc là Diêm Chiết Tiên như thế tinh thần lực thần linh, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian co vào, trời đất sụp đổ, trong tầm mắt cô Xạ Tĩnh bàn tay trở nên vô biên vô hạn lớn nhỏ, đồng thời tản mát ra so hàng tinh còn mãnh liệt hơn nóng rực khí tức. Vạn cổ quy nhất, vũ trụ vô biên, đạo vực phóng thích, xé mở cô Xạ Tĩnh thần uy áp chế. Trương Nhượng Trần thể nội xông ra không biết bao nhiêu vạn ức đạo thánh đạo quy tắc, trước người xoay tròn phi hành, hóa thành một cái vòng xoáy hỗn độn, cùng nàng đánh tới thủ ấn đụng vào nhau. Vòng xoáy hỗn độn có thể trong khoảnh khắc, xoắn nát đường kính vạn dặm tinh cầu, nhưng là, chỉ chống đỡ trong nháy mắt, liền bị trường ấn đánh nát. Trương Nhượng Trần bây giờ tu vi đã trèo đến dưới thần cảnh đỉnh phong cấp độ, làm sao lại tài năng chỉ có thế? Kiếm đạo quy tắc, nghe ta hiệu lệnh. Phá! Trương Nhượng Trần hai tay hướng về phía trước đánh ra, Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng tại song trường phía trước, mũi kiếm hướng về phía trước, xoay tròn cấp tốc. Giữa thiên địa, đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc liên tục không ngừng vọt tới, cùng Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hợp hai làm một, cùng thần quang sáng chói trường ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng oanh kích hóa thành cuồn cuộn lôi minh, truyền hướng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Không ít La Tổ Vân Sơn giới sinh linh cũng nghe được trong tinh không truyền đến tiếng vang. Nơi xa, nam tử huyền bào kinh hô một tiếng. Nguy rồi, Trương Nhược Trần chơi đập. Thật là đáng đời, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Mang theo một cái, lại tìm đến một cái khác, làm sao có thể không có chuyện. Người nói đúng a, chỉ giao đình chỉ niệm kinh, mở ra hai mắt. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.